Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 816, chương 817, Hạ Minh lửa giận. Bệnh nhân là ngươi nhìn. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt cái này thầy thuốc, lạnh giọng nói, không tệ. Cao Đạt Huyền từ tốn nói, hiện tại ta yêu cầu các ngươi giao tiền thuốc men, chưa đóng nổi lời nói. Còn xin các ngươi lập tức rời đi. Tốt, tốt. Lúc này Hạ Minh bị tức cười. Hạ Minh nói, ngươi là làm sao xem bệnh cho bệnh nhân? Theo ta quan sát, bệnh nhân khoang miệng xuất hiện ứ điểm, miệng khô, khát nước, hơn nữa còn có một chút hắn triệu chứng. Cho nên ta ra kết luận, bệnh nhân là bệnh tiểu đường. Cao Đạt Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Nói như vậy, ngươi chỉ là quan sát liền biết bệnh nhân phải là bệnh gì đi. Hạ Minh hỏi, không tệ. Cao Đạt Huyền nói, hoang đường. Hạ Minh giờ khắc này cũng nhịn không được nữa bạo phát. Hạ Minh tràn đầy nô dịch nhìn trước mắt Cao Đạt Huyền. Cái này kém chút đem Hạ Minh cho tức chết. Cả giận nói, ngươi chỉ bằng nhìn một chút, ngươi liền có thể phán đoán người khác đến cùng phải là bệnh gì. Ta cũng không có nói như vậy. Cao Đạt Huyền từ tốn nói. Chuyện này hắn khẳng định không thể nói ra được. Hắn cũng không ngốc. Nhiều người như vậy ở đây. Đi đại gia ngươi. Lúc này Hạ Minh cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp một đấm hướng về Cao Đạt Huyền đánh tới. Một nắm đấm này hung hăng đánh vào Cao Đạt Huyền bộ mặt. Cái này đau Cao Đạt Huyền kêu thảm một tiếng. Lùi lại hai bước. Tiếp lấy một cái giám đôn nhi ngồi tại cái này mặt đất. Ai u, ngươi dám đánh người, ngươi dám đánh người, ngươi tới a, ngươi tới đây này. Cao Đạt Huyền thống khổ kêu lên. Lúc này Hạ Minh thì là thanh âm lạnh lẽo nói ra. Chỉ bằng loại người như ngươi cũng xứng làm thầy thuốc. Thật sự là ném thầy thuốc mặt. Nhã Hinh, ta đi xem một chút mẫu thân ngươi. Sau đó Hạ Minh hướng về Vương Nhã Hinh mẫu thân trong phòng. Bệnh đi đến, đi vào Vương Nhã Hinh mẫu thân trong phòng bệnh về sau. Hạ Minh sau đó nói, ta giúp người mẫu thân xem một chút đi. Ngươi, khiến Vương Nhã Hinh có chút tin tưởng không nghi ngờ nhìn lấy Hạ Minh. Ngươi hội xem bệnh, Hạ Minh gật đầu nói, ta nhớ được ngươi, khiến Vương Nhã Hinh có chút không dám tin tưởng. Nàng cùng Hạ Minh là một trường học. Hạ Minh học cái gì? Hắn tự nhiên rõ ràng. Hạ Minh lúc nào sẽ xem bệnh, khiến nàng có chút không dám tin tưởng. Yên tâm đi, ta y thuật thế nhưng là rất cao. A di thực không có cái gì bệnh. Ta cho hắn buộc hai châm liền tốt. Hạ Minh cười cười nói. Thế nhưng là Vương Nhã Hinh vẫn là có chút không yên lòng. Đối với mình người nam này bạn thân, nàng quá dài. Cuối cùng Vương Nhã Hinh cắn cắn cặp môi thơm, nói, vậy được rồi, ngươi thử một chút đi. Hạ Minh gật gật đầu, sau đó bắt đầu cho Vương Nhã Hinh mẫu thân thi châm. Hạ Minh thi châm tốc độ tương đương nhanh, vung tay lên, cái này mấy cây ngân châm liền là xuất hiện ở Vương Nhã Hinh trên người mẫu thân. Lúc này cái kia bị đánh Cao Đạt Huyền thì là bưng bít lấy chính mình gương mặt kia. Đi tới nơi này trong phòng bệnh, khi thấy Hạ Minh đang cấp Vương Nhã Hinh mẫu thân thi châm thời điểm, khiến Cao Đạt Huyền là vừa sợ vừa giận. Ngươi đang làm gì? Chữa bệnh. Hạ Minh lạnh lùng nói. Ngươi có biết hay không? Đây là bệnh viện. Ngươi muốn là đem bệnh nhân cho trị chết. Ngươi phụ trách. Vẫn là bệnh viện phụ trách. Cao Đạt Huyền tức giận nói, Lan. Hạ Minh ngăn chặn trong lòng lửa giận, lớn tiếng nói, ngươi, mấy người các ngươi còn nhìn lấy làm gì, còn không mau một chút bắt hắn cho ta đuổi đi ra. Cao Đạt Huyền nhìn xem bên người hai bảo vệ, tức giận nói, vâng, hai người an ninh này nhanh chóng hướng về Hạ Minh bên này đi qua. Đương chiều lấy Hạ Minh bên này đi qua thời điểm, bảo an thì là âm thanh lạnh lùng nói, vị bằng hữu này, còn xin ngươi chính mình ra ngoài đi. Làm gì chứ, cãi nhau, còn thể thống gì, Đúng lúc này, tại cái này bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm già nua. Theo đạo thanh âm này vang lên, tại chỗ người đều là hướng về cái thanh âm này nơi phát ra nhìn sang. Làm Cao Đạt Uyển nhìn đến người này về sau, khiến Cao Đạt Uyển vội vàng thận trọng nói: "Triệu viện trưởng, ngài làm sao tới?" "Triệu Quốc Thắng, cái này không phải là được Triệu Quốc Thắng." Triệu Quốc Thắng đột nhiên xuất hiện ở đây, khiến Cao Đạt Uyển cũng là giật nảy cả mình. Lúc này Hạ Minh cũng nhìn đến Triệu Quốc Thắng, chỉ nghe lúc này Cao Đạt Uyển nhịn không được nói: "Triệu viện trưởng, ngài nhìn xem, gia hỏa này vậy mà tại cho chúng ta bệnh nhân thi châm. Cái này vạn nhất xảy ra chuyện, nhưng làm sao bây giờ a?" "Triệu viện trưởng, ta đề nghị báo động, bắt hắn đi ngồi tù." "Triệu viện trưởng." Lúc này Hạ Minh nhịn không được đứng ra, nhàn nhạt nhìn lấy Triệu Quốc Thắng, ngưng tiếng nói: "Triệu viện trưởng, bệnh viện các ngươi thầy thuốc thật đúng là gương tốt a." Triệu Quốc Thắng nhìn đến Hạ Minh thời điểm, khiến Triệu Quốc Thắng giật mình, vội vàng nói: "Hạ Minh, xảy ra chuyện gì?" Hắn có thể nghe được Hạ Minh trong lời nói đều là châm chọc lời nói, khiến Triệu Quốc Thắng có chút kỳ quái. "Cái này thì muốn hỏi ngươi bên người vị thầy thuốc này." Hạ Minh lạnh lùng nói, vẻn vẹn nhìn hai mắt thì phán đoán ra bệnh tiểu đường. Thật sự là thần y a. Mấy ngày gần đây nhất, quý bệnh viện kiếm lời không ít tiền đi. Ông, làm Triệu Quốc Thắng nghe được câu này thời điểm, khiến Triệu Quốc Thắng sắc mặt đại biến. Lúc này nhìn về phía bên người Cao Đạt Uyển, Triệu Quốc Thắng quát lớn: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhã Hinh, ngươi tới nói." Hạ Minh nói: "Cái này..." Vương Nhã Hinh có chút do dự, chỉ nghe Hạ Minh tiếp tục nói: "Ngươi yên tâm, nơi này có ta đây." Do dự một chút, sau đó Vương Nhã Hinh bắt đầu nói đến. Theo Vương Nhã Hinh nói hết lời, khiến Triệu Quốc Thắng sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Đến sau cùng, chỉ có phẫn nộ: "Tốt, tốt, tốt một cái Cao Đạt Uyển." Triệu Quốc Thắng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Cao Đạt Uyển, khiến Cao Đạt Uyển vừa sợ vừa giận: "Triệu viện trưởng, ngươi cũng không muốn nghe hắn mù nói bậy a, là hắn tại bệnh viện chúng ta chữa bệnh a. Chuyện này muốn là truyền đi, đối với bệnh viện chúng ta danh tiếng bất lợi a. Hắn nói có đúng hay không thật?" Triệu Quốc Thắng gằn từng chữ một. Cái này, Cao Đạt Uyển đầu đầy mồ hôi. Lúc đó hắn cũng là sắc mê tâm khiếu, nhìn về phía Vương Nhã Hinh, muốn chơi đùa quy tắc ngầm, cho nên mới sẽ nói Vương Nhã Hinh mẫu thân đến bệnh tiểu đường, hơn nữa còn để ở vài ngày viện, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh chuyện như vậy, có phải hay không? Là, Cao Đạt Uyển đầu đầy mồ hôi nói: "Rất tốt." Triệu Quốc Thắng cũng là bị tức xấu, tại dưới tay hắn, vậy mà xuất hiện loại này không có y đức thầy thuốc. Đây quả thực là tại đánh hắn mặt a, hơn nữa còn bị Hạ Minh cho bắt tại trận. Đây càng thêm là tại đánh hắn mặt a, bởi vì bệnh viện này cho tới nay đều là từ hắn đang phụ trách a. Bây giờ xuất hiện loại chuyện này, hắn có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Từ giờ trở đi, ngươi đã bị khai trừ, mà lại ta còn sẽ thông báo cho mỗi cái bệnh viện. Đến lúc đó ngươi làm ra sự tình lớn nhà đều sẽ biết được. Ngươi vẫn là đổi nghề đi. Triệu Quốc Thắng lạnh lạnh như băng nói: "Không, Triệu viện trưởng, ngươi không thể dạng này a. Ngươi không thể dạng này a." Cao Đạt Uyển nghe xong, nhất thời đầu đầy mồ hôi nói: "Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."